tạo thần, chương 209, thuộc tính đặc thù, gocchuyenaudio.com. Chậm rãi đi tới trước linh trụ, lẳng lặng cảm ứng cỗ uy áp khổng lồ từ phía trước, Doanh Thừa Phong chậm rãi nhắm mắt lại, không khí quanh thần hắn cũng nổi lên những dao động thần kỳ mà mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Loại dao động này chính là biểu hiện của tinh thần lực lượng, người luyện võ bình thường rất khó phát hiện ra, nhưng ở trong này toàn là kẻ có thiên phú linh sư, cho nên bọn họ dễ dàng cảm ứng được. Chỉ có điều, khi cảm ứng được cỗ lực lượng dao động này, đại đa số mọi người đều lộ ra vẻ khinh thường. Bởi vì cỗ lực lượng này cũng không cường đại, thậm chí so với tên thập tầng võ sĩ bị loại bỏ còn kém hơn một bậc. Vương Quân Bằng và Kinh Đào thoáng liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ cũng âm thầm lắc đầu. Phong huống sư tổ quả thật là yêu quý tiểu tử này, không ngờ lại để cho hắn khi tu vi mới chỉ bát tầng chân khí đã tham gia khảo hạch. Mục đích của sư tổ hẳn là để cho hắn biết được thuộc tính của lực lượng tinh thần, để ngày sau có thể chậm rãi an bài. Chỉ có điều, làm cho bọn có chút nghĩ không ra chính là, Phong sư tổ là một ngân cấp linh sư. Lão nhân gia ông ấy nếu vứt bỏ mặt mũi đến đây thỉnh cầu một chút là cũng có thể lén thử nghiệm được. Nhưng lão nhân gia ông ấy lại để cho Doanh Thừa Phong trực tiếp bêu xấu trước mặt mọi người là không biết có ý gì. Vị linh sư phụ trách giám sát của thánh đường thấy vậy cũng khẽ lắc đầu, hắn âm thầm nghĩ trong lòng. Để cho tiểu tử này tham gia khảo hạch thật là lãng phí thời gian. Hừ, hắn chẳng qua chỉ là có chỗ dựa vững chắc mà thôi. Nhưng mà, vẻ mặt trào phúng của mọi người rất nhanh liền thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Doanh Thừa Phong có chút hồ nghi và khiếp sợ. Bởi vì bọn họ đều có cảm giác cỗ tinh thần lực lượng vốn mỏng manh yếu ớt kia đang dần trở nên mạnh mẽ. Chỉ một lát sau, nó trở nên cực kỳ cường đại, tuy rằng không thể nói là lực áp quần hùng, nhưng ít nhất cũng thuộc hàng tiêu chuẩn. Chí Linh, loại trình độ này hẳn là đủ rồi, Doanh Thừa Phong thầm nói trong đầu. Kỳ thật khi hấp thu được lực lượng sát khí của huyết bức, lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong đã muốn đột phá cực hạn của khí lực, thậm chí còn vượt qua cường độ linh sư bình thường. Nếu hắn toàn lực thi triển, đem lực lượng tinh thần trong nháy mắt bạo phát ra, như vậy hơn 100 người ở đây ít nhất có thể tiến vào trong nhóm 3 người đứng đầu. Nếu hắn còn để cho Chí Linh đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành lực lượng tinh thần tương trợ lẫn nhau thì tuy không dám nói là kinh thế hãi tục nhưng những kẻ ở nơi này không ai có thể so sánh với hắn. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong cũng không vụng về đem toàn bộ lực lượng thi triển ra, hắn chỉ cần làm tốt hơn người bình thường một chút, ở khoảng giữa tất cả mọi người đạt tiêu chuẩn. Cho nên hắn ngay từ đầu chỉ xuất ra một nửa tinh thần lực lượng, số lực lượng còn lại là để cho Chí Linh hấp thu chân khí gia tăng thêm một chút. Tiêu chuẩn cường độ tinh thần lực lượng của Doanh Thừa Phong thẳng tới khi đạt tới chuẩn mới ngừng lại. Sở dĩ làm như vậy bởi vì tinh thần lực lượng của hắn vẫn còn lẫn cả sát khí hung bạo của huyết bức, thời gian chuyển hóa còn quá ngắn, hắn còn không thể nắm giữ nó hoàn toàn trong tay. Nếu làm không tốt sẽ khiến cho toàn bộ thực lực của hắn sẽ lộ ra ngoài, chính vì vậy hắn mới để cho Chí Linh trợ giúp. gocchuyenaudio.com. Lúc Chí Linh đáp ứng, hai cỗ lực lượng kết hợp với nhau lan tỏa ra ngoài, tấn công về phía cột sáng kia. Trên cột sáng bao quanh linh trụ lập tức lõm xuống một ít, cỗ lực lượng này tuy rằng không quá mạnh mẽ, nhưng vẫn làm cho cột sáng bị ảnh hưởng hơn xa những người còn lại. Doanh Thừa Phong thoáng thấy nao nao, trên mặt mọi người cũng xuất hiện một tia kinh ngạc. Muốn tạo thành hiệu quả tấn công mạnh mẽ như thế, tinh thần lực lượng của hắn phải có huyền cơ gì trong đó. Vị linh sư phụ trách giám sát của linh đạo thánh đường thoáng nhìn lại một chút, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nói. Tinh thần lực lượng của ngươi đủ tư cách. Mọi người chờ đợi nửa ngày, nhưng vẫn không thấy đối phương nói tiếp thì không khỏi thầm mắng trong lòng. Đây chẳng phải là nói lời vô nghĩa sao? Doanh Thừa Phong thoáng nhíu hàng lông mày lại, nói. Xin hỏi tiền bối, lực lượng tinh thần của tại hạ thích hợp tu luyện với loại thiên địa lực lượng nào? Vị linh sư của thánh đường kia chần chờ một chút nói. Tinh thần lực lượng của ngươi thuộc tính rất đồng đều, có thể dễ dàng dung hợp các thuộc tính trong thiên địa. Ánh mắt mọi người đều trở nên có chút cổ quái, trong ánh mắt cũng không phải là vẻ hâm mộ hay trào phúng. Lực lượng tinh thần rất đồng đều, cái này chính là một chuyện tốt, bởi vì vậy cho nên bất kể hắn quán linh lực lượng thuộc tính loại gì đều không có xung đột với thiên địa xung quanh. Nhưng mà, nếu đổi lại từ góc độ khác, lực lượng tinh thần thuộc tính như vậy tương đối bình thường. Loại lực lượng tinh thần đồng đều như thế này bất kể phát triển về phương diện nào thì thành tựu cũng kém xa những kẻ chuyên một hướng. Có lẽ ngay từ lúc ban đầu tu luyện thì không nhìn thấy gì, nhưng theo thời gian trôi qua, những linh sư có lực lượng tinh thần nghiêng về một thuộc tính có lực lượng hoàn toàn áp đảo. Khi đó, Doanh Thừa Phong nhất định sẽ trở thành hạng người bình thường. Vương Quân Bằng và Kinh Đào liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của bọn họ cũng có rất nhiều thần sắc khác nhau. Chẳng lẽ truyền nhân y bát của Phong huống sư tổ không ngờ lại là một linh sư không có tiền đồ sao? hai người bọn họ cũng không quá tin tưởng. Bỗng nhiên, vị linh sư của thánh đường nhướng mày, nói. À, bổn tọa thiếu chút nữa quên, trong tinh thần lực lượng của ngươi có ẩn chứa sát khí, loại sát khí trời sinh này rất khó có được, ngươi có thể sử dụng loại sát khí này để chế tạo linh binh, cái này đối với ngươi sẽ có chỗ tốt không ngờ tới. Hít, khi nghe thấy những lời này, ánh mắt mọi người trong phòng lập tức tràn ngập sự hâm mộ. Mọi người bây giờ mới hiểu được Doanh Thừa Phong vì sao lại có thể được Phong Huống trưởng lão yêu quý như thế, hóa ra ở trên người hắn cũng có sát khí trời sinh hiếm có. Người có được loại thiên phú này, đừng nói là gặp phải kẻ có chung con đường như Phong Huống, cho dù là hắn xuất thân từ một tông môn hay thế gia khác thì cũng đều được bồi dưỡng giống như bảo bối. Kẻ có sát khí trời sinh là người thích hợp nhất để rèn linh binh cường đại, mà giá trị một kiện linh binh do hắn chế tạo ra đều cao hơn rất nhiều đối với những linh khí cùng cấp bậc. Cho nên, người có thiên phú linh sư nắm giữ loại thể chất này đều đã được các thế lực tìm kiếm và tận lực bồi dưỡng. Kỳ thật chuyện tinh thần lực lượng của Doanh Thừa Phong ẩn chứa sát khí lực lượng thì bên trong Khí Đạo Tông đã có chút đồn đại. Gocchuyenaudio.com. Nhưng những tin tức này chỉ giới hạn bên trong Khí Đạo Tông, cho tới bây giờ mới bắt đầu lưu truyền ra ngoài trên diện rộng. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, nói. Đa tả đã chỉ điểm. Vị linh sư của thánh đường kia thoáng mỉm cười, khi thấy lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong đạt tiêu chuẩn linh sư, hơn nữa còn ẩn chứa sát khí ở bên trong, thái độ của hắn đã xảy ra biến hóa tinh tế. Còn có tinh thần lực lượng của ngươi đặc biệt ngưng thật, nếu như tu luyện linh vũ giả cũng có thể đạt được thành tựu. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng động, trong ánh mắt toát ra sắc thái đa dạng. Hắn cuối cùng đã hiểu được vì sao chính mình khi phóng thích tinh thần lực lượng ra rõ ràng không phải rất cường đại mà lại có lực tấn công mạnh như vậy. Đó là bởi vì lúc này tinh thần lực lượng do hắn thi triển ra chính là do hai cỗ lực lượng kết hợp lại. Xem ra, sử dụng một loại tinh thần lực lượng, hoặc là đơn thuần để chí linh dùng chân khí chuyển hóa thành lực lượng tinh thần thì lực tấn công sẽ rất hữu hạn. Nhưng nếu đem hai loại lực lượng này kết hợp với nhau, như vậy sẽ hợp thành một loại lực lượng tinh thần có tính sát thương rất lớn, có thể làm được điều mà chỉ một loại không thể làm được. Dường như nhìn thấy biểu tình của Doanh Thừa Phong thoáng động, vị linh sư của thánh đường kia thoáng nhăn mặt nói. Linh vũ giả tuy rằng lực chiến đấu cường đại, nhưng ở trên linh đạo thì lại chẳng xây dựng được bao nhiêu thành tựu. Hắn dừng lại một chút nói. Võ đạo chỉ là tiểu đạo, mà linh đạo mới chân chính là đại đạo, cho nên bổn tọa cũng không đề nghị ngươi tu luyện linh vũ giả chi đạo. Doanh Thừa Phong vội vàng khom người, nói. Vãn bối ghi nhớ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Người này cùng với Phong Huống giống nhau, đối với người luyện võ thậm chí là linh sư dính vào một chút linh vũ giả cũng chẳng thèm để ý tới. Dường như linh vũ giả cũng không thuộc về một mạch của linh sư, hơn nữa còn làm xấu mặt nhóm người linh sư. Tuy rằng trong lòng Doanh Thừa Phong đối với điều này không cho là đúng, nhưng ở trường hợp này hắn không tiện nói gì. Lùi về phía sau mấy bước một lần nữa lẩn vào trong đám đông, chẳng qua ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn thêm vài phần kính trọng. Đặc biệt những kẻ thiên phú linh sư tu vi thập tầng chân khí lại càng có chút đố kỵ. Tiểu tử này tu vi chỉ bát tầng chân khí mà thôi, làm sao hắn lại có lực lượng tinh thần cường đại như vậy? Hơn nữa tinh thần lực lượng của hắn còn ẩn chứa sát khí, loại thiên phú may mắn thế này sao lại có thể rơi xuống đầu của hắn? Ông trời thật không công bình, ngươi, đến lượt ngươi, vị linh sư của thánh đường lại đảo mắt một vòng, chỉ tay về phía nam tử trẻ tuổi cao gầy. Nam tử này có bộ mặt rất anh tuấn, dáng người thon dài, chỉ có điều sắc mặt hơi trắng bệch dường như đã lâu không thấy ánh nắng mặt trời. Hắn đi tới chỗ Doanh Thừa Phong vừa đứng, hai mắt nhìn thẳng vào linh trụ, từng đạo năng lượng khác thường ở trên thân thể hắn bắt đầu tràn ra. Từ từ, loại lực lượng này dao động càng lúc càng mạnh, phảng phất như vĩnh viễn tăng lên không dừng lại. À, bao gồm cả Doanh Thừa Phong ở bên trong, mọi người đều thoáng rùng mình trong lòng. Bọn họ cảm ứng được tinh thần lực lượng của người này rất cường hãn, không ngờ lại hùng hậu tới mức khó tin như thế. Dường như chỉ bằng vào uy áp lực lượng tinh thần là hắn đã có thể uy hiếp mọi người. Gocchuyenaudio.com. Nhìn vẻ mặt người này thì nhiều nhất chỉ khoảng 20, nhưng có thể có được lực lượng tinh thần cường địa như thế thì thật sự làm cho người ta kinh sợ. Bỗng nhiên, nam thanh niên này khẽ quát lên một tiếng, từ trên người hắn một cỗ lực lượng khổng lồ lao vọt ra, mạnh mẽ đâm thẳng vào linh trụ. Cột sáng kia lập tức xuất hiện thêm một lỗ, tuy rằng so với Doanh Thừa Phong chưa chắc đã sâu hơn bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không hề kém hơn. Vừa quay đầu lại, nam thanh niên thoáng nhìn qua phía Doanh Thừa Phong, trong con ngươi hiện lên một tia hưng phấn. Mà Doanh Thừa Phong từ trong ánh mắt của người này dễ dàng cảm nhận được hương vị khiêu khích. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười lạnh, mặc kệ ngươi là ai, nếu muốn phân cao thấp với ta thì cứ phóng ngựa tới đây. Khách chương.